Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 45, 45, tình nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Cường tần tử lăng la lên, tiến tới và ôm hắn lên một lần nữa, đặt lên giường. Tử Lăng, người đã đến, nếu người coi ta như huynh đệ, hãy mang cái thanh khảm đao đó đến cho ta. Lưu Tiểu Cường, với sức mạnh phi thường của bàn tay to, với sự quyết tâm, nắm lấy tay tần tử lăng, thở hổn hển nói. Tiểu Cường, ngươi không cần hoang mang trong lòng, mọi thứ sẽ tốt lên. Tần Tử Lăng nói, Tử Lăng, ta không phải là đứa trẻ 3 tuổi, và ngươi cũng không cần lừa dối ta. Hiện tại, ngay cả việc đi vào nhà vệ sinh cũng là một vấn đề, làm sao có thể tốt lên. Chẳng qua là chậm chạp như vậy, chịu đựng đau đớn và khổ sở cho tới chết, thà rằng ta nên sớm được giải thoát. Lưu Tiểu Cường cười khẩn nói, ngươi chỉ là mất đi sức mạnh. Chứ không phải là mất đi tính mạng, ta vẫn có thể điều trị. Tần Tử Lăng nói, lấy cái gì mà điều trị, và từ đâu có tiền để điều trị. Tử Lăng, có lẽ bây giờ ngươi không thấy rõ, người tàn phế như ta so với người tàn phế cũng không khác nhau là mấy. Hãy nghe ta, mang cái thanh khảm đao đến đây. Dù căn phòng này đã cũ và hư hỏng, nhưng ít ra nó cũng có giá trị vài đồng tiền. Hãy đợi sau khi ta chết. Lúc đó hãy mua cho ta một chiếc quan tài và tìm một nơi để chôn ta, ít nhất hai ta cũng từng là huynh đệ. Lưu Tiểu Cường, nghe được điều đó, đầu tiên gần như mất trí và hướng về Tần Tử Lăng gào thét. Rất nhanh, như quả cầu ra xì hơi, hắn nói với giọng nài nỉ. Ngươi không nên suy nghĩ vô ích, nếu đã coi ta là huynh đệ, thì dù cho ngươi gánh chịu đau khổ lớn hơn, ta sẽ tìm cách chăm sóc và điều trị cho ngươi. Tần Tử Lăng với vẻ mặt chân thành và quyết tâm, nói. Lưu Tiểu Cường nhìn Tần Tử Lăng một cách sững sờ, cả người như đá lạnh. Đột nhiên, Lưu Tiểu Cường, người nam tử to lớn bỗng nhiên khóc giống lên. Sau cơn khóc lớn, Lưu Tiểu Cường lại bật cười to. Sau một thời gian dài, Lưu Tiểu Cường nói một cách quyết đoán, Tử Lăng, với lời nói của ngươi, ta Lưu Tiểu Cường coi như đã không phí công sống trên đời này. Hãy đi đi. Ta không muốn gây phiền phức cho ngươi. Chờ khi thương thế của ngươi khôi phục, ngươi sẽ không gây phiền phức cho ta nữa. Ngược lại, với sức mạnh của ngươi, sau đó, ngươi có thể giúp ta, đó chính là một sự giúp đỡ lớn cho ta. Tần Tử Lăng nói, Tử Lăng, ngươi cũng không cần trấn an ta. Tình hình của ta tự rõ ràng, và tình hình của ngươi, ta cũng hiểu rõ từng chi tiết. Lưu Tiểu Cường nói, không, ngươi không hiểu rõ tình hình của ta. Hiện tại, ta không còn giống như trước đây nữa, ta đã có thể khai khiếu. Tần Tử Lăng nói, khai khiếu, Lưu Tiểu Cường có vẻ mặt nghi hoặc, người có nghe nói qua về vài người đặc biệt, trong quá trình tu luyện võ thuật, tiến độ của hắn rất chậm. Vì vậy, mọi người cho rằng hắn không có thiên tư võ thuật, chế giễu hắn, khuyên hắn từ bỏ. Nhưng cuối cùng, hắn vượt qua tất cả và trở thành một vị võ đạo tông sư truyền thuyết. Tần Tử Lăng không trả lời mà lại hỏi, nghe từ thuyết thư tiên sinh trong một trà lâu, hắn nói rằng đó là một người có thiên tư phát triển muộn. Nói đến đây, Lưu Tiểu Cường tựa hồ nghĩ về điều gì, dừng lại một lúc, rồi nói. Người trước đó đã đấu với Nam Cung Việt và kết quả trận chiến là ngươi hòa, có phải không? Đúng vậy, ngay cách đây hơn 10 ngày, ta cảm nhận mình đột nhiên khai khiếu vượt trội hơn. Mỗi lần tu luyện võ thuật, ta có những cảm nhận sâu sắc. Thậm chí có thể nhạy bén cảm nhận được khí huyết đang chảy trong da thịt của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin rằng mình sẽ nhanh chóng đạt tới cảnh giới bì mô và tin rằng trong tương lai, ta có thể bước vào cảnh giới kình lực. Tần Tử Lăng nói, cách chương.